một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 19, đồ ăn của cô, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ấm không biết cuối cùng bản thân mình rốt cuộc vượt qua như thế nào. T, chỉ biết lúc kết thúc, T bụng cột đều phồng lên. T giống như một thết phụt bét 4 tháng. T bên trong đều là tin HT dịch của ớt hắn. T bịt hắn dùng một cái dương vật giả dài hơn. T thốt hơn đâm vào. T căng bảng không bài tiết rét được. T, đầu gối của ớt cột bịt phát ra. T sưng đỏ lên toàn thân trên dưới đều nhức mỏi. T ghét nằm mơ cũng đang khóc. T, bột dáng chọc người thương tiếc kia. T hà trở thành chỉ muốn hung hăng ngược đãi cô. T, Lâm Ấm càng khóc như vậy. T hắn càng muốn ấn hạt thân và ớt mà thao. T, loại phản ứng này càng ngại yệt càng cường liệt. T hắn cắn răng khắc chế. T tai răn sờ lên bụng cô. T, giống như đang sờ con của ớt hắn. T, tốt nhất là nhanh chóng mang thai. T đẹp cột cột bên mình. Chỗ nào ớt cũng không được đi. Đương nhiên, T bây giờ cốt cũng không thể rời đít đâu. T chỉ có thể ở bên người hắn. T, quát mức mệt mỏi. T lặp cốt suốt ngủ một ngày. T hơn 6 T giờ cốt bịt cảm giác đói làm tỉnh giấc. T nhưng trong bụng toàn lát tin HT dịch làm cốt không có cách nào ớt bỏ qua. T, cốt kít đầu. Tê dây xích cũng thô đót răn dày. Tê nên nhân cũng mở hay mắt nhìn cô. Tê con người ngăm đen làm cốt càng răn dày. Hắn giống như không ngủ. Tê chỉ cần cốt vượt động. Tê hắn liền tỉnh. Lâm Ấm nắm chặt chân khẩn cầu nói. Tê, chủ, tê nhân, tê bụng cụ ớt nốt lệch rất trướng. Tê nốt lệch rất đói. Đói là đương nhiên. Tê ngại yệt hôm quát cốt ngủ một ngày. Tê hay ngại yệt nay lại chỉ ăn tin HT dịch của ớt hắn. Tê có thể không đói bụng sao? Hà Trạch Thành cười lạnh. Tê ấn lên bụng cô. Tê, thiếu chút nữa chót rằng em muốn thành mỹ nhân ngủ. Ân, Tê Lâm Ấm phát rét tiếng rên rỉ. Tê không tiết ra. Tê thật là khó chịu. Không phải đói sao? Tê em biết bữa sáng của ớt em là cái gì? Tê hắn vuốt cái bụng cô. Tê, ăn ngon. Tê tôi sẽ chót em những thức khách ăn. Bữa sáng của ớt cô. Tê chính là tin HT dịch của ớt hắn. Tê, Lâm Ấm không thể không ăn. Vâng, Tê chủ nhân. Cốt chuẩn bịt quỳ gối trên giường. Tê lại phải phát hiện đầu gối đã được băng bót hay cái băng gạc mềm mại thật dày cùng bông. Cái này ngược lại làm cốt không còn cảm thấy đau. Tê, nếu thấy được, tê em nên nói cái gì? Tê Hà chợt thành lạnh lùng nhìn cô. Cảm, tê cảm ơn chủ nhân. Cốt vì cái gì mà phải cảm ơn hắn? Tê tất cả những thứ này đều là hắn làm ra. Tê, trên người hắn không có một kiện quần áo. Tê Lâm Ấm quỳ gối rướt hay chân hắn. Tê bụng tót với vút rũa xuống. Tê thật sự giống như đang mang thai. Tê, bởi vì không có đủ đồ ăn cùng đinh hát tê dưỡng. Tê vút cột đã trướng đến không đứng dậy được. Tê, nhìn côn thịt cao cao đứng sừng sững kia. Tê Lâm Ấm răn dày mở môi. Tê rỗi đầu lưỡi mệt mỏi hữu khít vốt lực liếm láp quyệt đầu. Hà Trạch Thành nhíu mi. Tê trực tiếp ngồi dậy. Tê ở vút cột nhai ớt một phen. Tê, đây là thái độ em hầu hạt chủ nhân. Sắc mặt hắn âm tình bất định rất xin hát tê khí. Tê Lâm Ấm vội vàng rét sức liếm láp. Thật, tê thật xin lỗi chủ nhân. Tê nốt lệt quát đói bụng. Tê nốt lệt không sức lực. Bang, tê mực tái tát dừng ở trên vút cô. Nếu đói bụng còn không rét sức liếm chót tôi. Tê chẳng lẽ em không muốn ăn cơm sao? Nốt lệt muốn. Tê nốt lệt này liền liếm. Tê cột hát tót miệng. Tê đem côn thịt thật dài thọc vào ớt trong miệng. Tê dùng đầu lưỡi ướt át liếm láp. côn thịt một ngà yệt không cót sảng quá. Tê ếp này bịt khoang miệng ấm áp của ớt cốt bao vây lấy. Tê sẵn đến mức hắn ngượt đầu thở dài một tiếng. Lâm ấm thấy thế, tê trên đầu càng hạt xuống. Tê hận không thể đem côn thịt của ớt hắn trực tiếp thọc đến thực quản. Tê lẹp hắn nhanh chóng bắn rét tới. Thật đói, cốt thật sượt rất đói bụng. Cái gì cũng được, tê nhanh lên chót cốt ăn. Nàng rét sức làm Hà Trạch Thành rất vượt lòng. Tê cũng không túm tóc cô. Tê cứ như vậy hưởng thụt cốt rét sức phục vụ. Giống nốt lệt tình dục không cót tôn nghiêm. Tê ở hắn dưới thân cầu hoan. Mỗi ngày yệt chỉ có thể ăn tin hát tê dịch của ớt hắn sống sót. Tê không cót hắn liền sống không được. Hà Trạch Thành híp mắt. Tê sờ lên tóc cô. Lâm ấm thực sượt chấn động một chút. Lực đả ớt của ớt hắn rất nhẹ. Tê như là đang vuốt vét một con chót nhỏ nghét lời. Tê khần thưởng nó. Biết rõ là khần thưởng nhục nhã. Tê nội tâm cốt lại đáng xấu hổ vì huyết sướng không thôi. Tê không rảnh lót cái gì. Tê chỉ có thể đe thấp cổ họng mình xuống. Tê lèm côn thịt của ớt hắn thọc đến càng sâu. Bất luận là chót cột trừng phạt lớn như thế nào. Tê chỉ cần tượt cấp chút ngon ngọt. Tê cốt có thể không biết liêm sỉ trở về lắc mông cầu thao. Môi mỏng đỏ thắm sờ rét một mạt đột cung tà ác. Đây mới là hiệu quả hắn muốn. Tê, mục đích hắn muốn rất nhanh sẽ đạt được. Tê, thọc hơn 100 lần. Tê hắn kêu lên một tiếng. Tê đê tin hát tê dịch đặc sệt toàn bột bắn vào ớt trong miệng cô. Dầm, tê cốt thở hổn hển nuốt tin hát tê dịch của ớt hắn. Tê ống như đồ ăn mỹ vị. Tê chỉ lắn xuống một ngụm, tê cốt liền gấp không chờ nổi ăn. Đối với cốt mà nói, tê đây là đồ ăn trong hay ngà yệt đói bụng. Ăn ngon, toàn bột ăn xong đi. Tê chỉ cần có thể ăn no. Tê đây là đồ ăn của ớt cô. Editor, tê sắc nu, cách chương.